Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái, hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ thu hoạch được rất nhiều. Lát nữa gửi một ít về kinh đô nhé. Tần Sương gật đầu, được đấy, dù sao ở đây cũng nhiều vô số kể. Bên kinh đô muốn mua cũng khó, chúng ta cố gắng lấy nhiều một chút. Võ Bằng, Lưu Dương, hai người cũng gửi về cho gia đình một ít đi. Võ Bằng và Lưu Dương không ngờ chị dâu lại chu đáo như vậy. Hai người cười nói, cảm ơn chị dâu, không cần khách sáo, hôm nay mọi người đều có phần, ai làm việc đều có thưởng. Cô cũng không phải là người keo kiệt, hơn nữa những thứ này cũng không tốn tiền mua, đương nhiên là phải hào phóng một chút. Hơn nữa, thời buổi này ai cũng khó khăn, có đồ ngon thì phải biết chia sẻ. Vả lại, cũng đâu phải mình cô làm việc, đương nhiên là mọi người đều có phần. Càng đi sâu vào trong núi, trên người Võ Bằng và mấy người đã đeo đầy chiến lợi phẩm. Được rồi, mọi người tản ra tìm kiếm đi. Nếu gặp phải thú dữ thì lập tức N pháo hiệu, nhớ chưa? Đặc biệt là những người không biết võ công, nhất định phải đi theo sát mọi người. Trong núi sâu nguy hiểm rình rập, nhất định phải cẩn thận, biết chưa? Không phải Tần Sương nói nhiều, mà bởi vì trong núi sâu thật sự rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng như chơi. Mọi người đương nhiên cũng biết là cô lo lắng cho bọn họ, nên đều gật đầu đồng ý. Sau đó, mọi người chia thành ba nhóm, tản ra bốn phía tìm kiếm. Tần Sương tìm được một cây hạt rẻ, lấy bao tải đã chuẩn bị từ trước ra, đeo găng tay vào, ngồi xổm xuống nhặt. Cô rất thích ăn hạt rẻ, đặc biệt là hạt rẻ rang. Mùa đông vừa đọc sách vừa nhâm nhi, thật là tuyệt vời. Em gái, Tết năm nay chúng ta về quê ăn Tết chứ? Năm nay mọi người đều có thể về, đến lúc đó dẫn theo hổ tử về cùng. Nhưng mà, hiện tại em bị người ta theo dõi, có thể phải về thành phố sớm hơn dự định. Mọi người đừng sao nhãng việc học tập. Gần đây đã có người được minh oan trở về thành phố, em nghĩ kỳ thi tuyển sinh đại học sắp được khôi phục rồi. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau về thành phố. Dương Minh Trạch gật đầu, anh ấy cũng cảm thấy kỳ thi tuyển sinh đại học sắp được khôi phục rồi. Đất nước muốn phát triển nhanh chóng, nhưng những người có kinh nghiệm, có năng lực thì kẻ mất người còn. Cách tốt nhất để tuyển chọn nhân tài chính là khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Còn những trường đại học hiện nay, bọn họ đều không thèm để vào mắt, bởi vì 80% số sinh viên đều là dựa vào quan hệ cửa sau mà vào. Chỉ có 20% là thật sự muốn học tập. Đương nhiên, bọn họ đều là những người đầu tiên thi đỗ đại học trọng điểm. Gia đình chắc chắn sẽ rất vui mừng. Hai anh em vừa làm việc vừa trò chuyện. Còn bên này, không biết từ lúc nào mà mặt Vu Viên Viên cứ đỏ ửng mỗi khi nhìn thấy Võ Bằng. Ngay cả Lục Thần cũng nhận ra điều bất thường. Chỉ có Võ Bằng là vẫn hồn nhiên vô số tội, không phát hiện ra điều gì khác lạ. Có lẽ là do đi lính lâu nên đầu óc có chút đơn giản, Lục Thần thấy vậy, không nhịn được nữa, bèn đi đến bên cạnh Võ Bằng. Nhỏ giọng hỏi, anh bạn, cậu thấy cô Viên Viên nhà chúng tôi thế nào? Võ Bằng ngẩn người ra, không hiểu Lục Thần có ý gì, thấy anh ấy không phản ứng. Lục Thần bất lực, đành phải nói thẳng, cậu có đối tượng chưa? Cậu thấy Viên Viên nhà chúng tôi thế nào? Nói đến nước này rồi, nếu Võ Bằng còn không hiểu thì đúng là ngốc thật. Anh ấy liếc nhìn Vu Viên Viên đang làm việc, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, tai cũng đỏ ửng. Cô ấy rất tốt. Nhìn thấy phản ứng của Võ Bằng, Lục Thần biết ngay là có ý, bèn tiếp tục nói. Viên Viên nhà chúng tôi nấu ăn rất ngon, không biết sau này sẽ gả cho ai. Tính cách cũng rất tốt, chỉ là hôm nay hơi ngại ngùng một chút. Cậu nói xem có phải không? Nghe Lục Thần nói vậy, Võ Bằng bỗng nhiên hiểu ra chuyện gì. Anh ấy ngập ngừng hỏi. Cậu thấy tôi thế nào? Có xứng với Viên Viên không? Vốn dĩ anh ấy đã có chút hảo cảm với Vu Viên Viên. Bây giờ lại được Lục Thần nói như vậy, trong lòng càng thêm rung động. Bọn họ đều hâm mộ đội trưởng có được người vợ tốt như vậy. Đương nhiên cũng không muốn sống kiếp độc thân. Cả đời ăn cơm chan nước mắt. Thấy anh ấy đã thông suốt, Lục Thần liền hỏi, gia đình cậu thế nào? Gia đình Viên Viên rất khá giả. Nếu như gia đình cậu quá khó khăn thì thôi vậy. Tôi không thể để bạn mình chịu khổ được. Nghe vậy, Võ Bằng có chút xấu hổ nói. Tôi là trẻ mồ côi, không có họ hàng thân thích, nhưng số tiền trợ cấp mấy năm nay tôi đều tiết kiệm lại. Nếu như Viên Viên đồng ý kết hôn với tôi có thể ở rể. Nghe đến hai chữ ở rể, Lục Thần thầm nghĩ, anh bạn này cũng dám nói ra miệng. Nếu là anh ấy, chắc chắn ba anh ấy sẽ đánh gãy chân anh ấy. Nhưng nghĩ lại, Võ Bằng là trẻ mồ côi, sau này có con cái cũng không biết theo họ ai. Hay là thế này, lát nữa tôi hỏi han ý của Viên Viên. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không phản đối đâu. Hơn nữa, cậu là sĩ quan, gia đình cô ấy chắc chắn cũng sẽ không phản đối. Chỉ là làm vợ lính thì hơi thiệt thòi một chút. Các cậu ngày ngày phải đối mặt với nguy hiểm. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, đối với gia đình mà nói, quả thật là một tai họa. Mặc dù bọn họ ngưỡng mộ quân nhân, nhưng nghề này thật sự rất nguy hiểm. Dù sao, sự an nguy của đất nước đều dựa vào bọn họ. Nếu như tâm lý không vững vàng, quả thật rất khó để làm vợ lính. Tuy nhiên, chuyện này hiện tại vẫn chưa đâu vào đâu. Có thành hay không cũng chưa biết chừng. Anh ấy chỉ là thấy có chút manh nha mà thôi. Nghe Lục Thần nói xong, Võ Bằng trầm mặc. Mặc dù anh ấy thích Vu Viên Viên, nhưng Lục Thần nói cũng không sai. Bọn họ đều là những người L.I.E.M mật trên lưỡi dao. Nếu như chẳng may hy sinh, đối với người vợ mà nói thật sự rất tàn nhẫn. Nghĩ vậy, anh ấy liền nói, thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. Không ép buộc, Lục Thần gật đầu, được rồi, cứ như vậy đi, cuộc trò chuyện của hai người. Vu Viên Viên đương nhiên là không nghe thấy, nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ cao lớn, đẹp trai của Võ Bằng, cô ấy liền không nhịn được mà nhớ đến anh ấy. Càng nghĩ, mặt cô ấy càng đỏ. Đúng lúc cô ấy đang mải mê suy nghĩ, thì một con rắn độc không biết từ đâu bò đến. Võ Bằng đứng từ xa nhìn thấy, giật mình kinh hãi, anh ấy vội vàng rút S-U-N-G ra. Nhân lúc Vu Viên Viên không để ý, đoàng, một tiếng, B, A, N trúng đầu con rắn. Vu Viên Viên đang mải mê suy nghĩ, nghe thấy tiếng S, U, N, G liền hét lên một tiếng thất thanh. Võ Bằng vội vàng chạy đến, kéo Vu Viên Viên ra sau, sau đó chia S, U, N, G vào con rắn đang giãy giụa B, N thêm một phát nữa. Nghe thấy tiếng súng, Tần Sương và mọi người đều giật mình. Đợi đến khi bọn họ chạy đến nơi, thì thấy Vu Viên Viên đang ôm chặt lấy Võ Bằng, run rẩy, mà mặt Võ Bằng cũng đỏ bừng. Vừa ăn nỉ Vu Viên Viên, vừa luống cuống tay chân. Nhìn thấy hai người như vậy, Tần Sương không khỏi nhớn mày. Xem ra không phải chỉ có mùa xuân mới là mùa của yêu đương, mùa thu cũng có thể nảy sinh tình yêu đấy chứ. Cách chương.